vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 229, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229, cô thoáng ngượng ngùng, tìm gì đó để nói, hoa này rất đẹp, em có muốn nghe lời thật lòng không? Dụ Lâm Hải nhíu mày. Nam Mẫn quay sang liếc anh, cứ tưởng anh định phát biểu mấy câu ngu ngốc của thằng Nam, chuẩn bị lờ đi thì chợt nghe thấy anh bảo. Tôi thấy người còn xinh đẹp hơn hoa. Nam Mẫn nghe mà sững người, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Dụ Lâm Hải. Nó không giống những lời được thốt ra từ miệng Dụ Lâm Hải một tí nào. Ông chủ sạp hoa gói bó hoa lại xong bèn đưa cho Dụ Lâm Hải, cười tủm tỉm nói. Chàng trai này biết cách ăn nói ghê, bó Lady of Salad này đại diện cho tình yêu nồng cháy vĩnh hằng đó, chúc cậu sớm ôm được người đẹp về nhà nha. Cảm ơn những lời vàng ngọc của ông, Dụ Lâm Hải nhận lấy bó hoa, lại tặng cho Nam Mẫn. Cô Nam, mong em vui lòng nhận cho. Nam Mẫn nhìn bó hoa đó, nghiêng đầu, nhận nó không có nghĩa là đồng ý hẹn hò với anh chứ. Dù có hơi đau lòng nhưng Dụ Lâm Hải vẫn cố cười nói. Tất nhiên là không rồi. Dù anh lạc quan cách mấy cũng không dám ảo tưởng rằng cô sẽ xóa nhòa mọi hiềm khích trước đó, quay lại với anh chỉ vì một bó hoa. Thế thì cảm ơn nhé, Nam Mẫn luôn là một người rất sảng khoái, nghe anh nói thế thì không ngượng ngùng nữa, thoải mái nhận lấy, cho anh chút thể diện trước mặt người ngoài. Tất nhiên Dụ Lâm Hải hết sức vui mừng, gương mặt lạnh lùng đó cũng trở nên hiền hòa, đuổi theo bước chân Nam Mẫn cùng cô dạo phố. Triển lãm hoa hồng ở thành phố Nam nổi tiếng là vì nơi này có các loài hoa không thể tìm được ở chỗ khác, tất cả đều là những giống hoa được những người thợ cẩn thận nghiên cứu và lai tạo ra chuẩn bị tham gia cuộc thi hoa hồng. Mỗi năm triển lãm hoa hồng đều có tiết mục tranh đấu, bình chọn ra giống hoa hồng tốt nhất năm nay, mấy trăm giống hoa hồng dự thi cạnh tranh, chỉ có khoảng mấy chục giống được vào vòng trong, sau đó quyết định thắng thua bằng lượng tiêu thụ. Cuộc tranh tài được chia thành tuyến trên và tuyến dưới, quyết định bởi lượng tiêu thụ ngày hôm đó, vì thế ông chủ của các sạp hoa đều tranh thủ liên lạc với người mua trước để chuẩn bị cho năm sau, hòng có được một bảo bối giữ tiệm. Bởi vì một khi hoa hồng quý hiếm của tiệm trở thành hoa vương, thì nó cũng sẽ từ một món hàng bình thường thành hàng xa xỉ, các thương hiệu quảng cáo sẽ tìm đến cửa, tài nguyên cũng cuồn cuộn ập đến. Lần này Nam Mẫn đến triển lãm hoa hồng vì một mục đích khá quan trọng, đó là bộ sưu tập trang sức với chủ đề hoa hồng đã có hàng mẫu, rốt cuộc họ phải chọn loại hoa hồng nào cho sản phẩm chính của bộ sưu tập đây. Đến đài hoa trung tâm, cô nhìn thấy những người đang quay trực tiếp nước miếng tung bay cùng với doanh số bán hàng được cập nhật liên tục trên màn hình đèn LED. Ba thứ hạng cao nhất lần lượt là Lady of Salad, Dụ Lâm Hải vừa tặng cho cô cùng với Rose đen, màu hồng phấn mềm mại và Golden Celebration, màu vàng cao quý, ba loại hoa có màu sắc khác nhau, tất nhiên cũng mang những vẻ đẹp và khí chất khác nhau. Điểm số của ba loại hoa kia bám đuôi nhau rất sát sao, hoa rơi vào tay người nào vẫn còn chưa biết được. Em nghĩ loại hoa nào sẽ thắng trong hội hoa lần này, Dụ Lâm Hải hứng thú hỏi Nam Mẫn. Cách chương.